phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. 126, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 47, này ý niệm bất quá chợt lóe rồi biến mất. Tạ Hư cũng trong lòng biết, bọn họ phải đối cực dục tông ra tay. Cũng không cần nhiều quang minh chính đại lý do. Kia Lưu trưởng lão bị đổ một đồ, tú khí tuấn nhã khuôn mặt lại có chút đỏ lên. Ngươi, biệt chi y lúc này đào cũng hoãn lại đây. Lãnh Ngôn nói, chư vị tiền bối đây là ở khinh ta cực dục tông không người. Mới âm thầm mưu hại ta tông cùng ma vật gian díu. Kia tính trẻ con giọng trẻ con vang lên, bằng không như thế nào ma vật chỉ tấn công cực dục tông. Không đối mặt khác tông môn ra tay đâu. Ngọc Thanh sư tỷ cười lạnh, một bên dựa gần đau xót một bên trả lời lại một cách mỉa mai. Ta đây hiện tại xông lên đi thọc ngươi một đao, cũng nhất định là ngươi quá thảo đánh, bằng không ta như thế nào thiên đánh ngươi, không đánh người khác, người nọ, ngoặc kép, Tạ Hư bị Ngọc Thanh sư tỷ dũng cảm cũng sặc đến đã quên muốn nói gì. Sau một lúc lâu mới nói, chư vị đạo hữu, biệt tông chủ làm người. Các ngươi hẳn là lại rõ ràng bất quá, biệt vô dục còn chưa có chết. Các ngươi đều cấp thu liễm điểm mơ siêu này đào đích xác làm những cái đó hoàn nuôi tu sĩ đều che. Che rất rõ ràng tâm tư, bọn họ tuy rằng tưởng thừa dịp cực dục tông gặp nạn chưa cắt ích lợi. Lại cũng không dám chân chính đem một cái hóa thần đại năng đắc tội quá mức. Mà những cái đó phía sau màn khuyến khích người, có chút lo âu lên. Bọn họ trong lòng biết biệt vô dục thập tử vô sinh. Cực dục tông vì cá trong chậu, lại cũng không hảo trực tiếp thông báo thiên hạ, đành phải đem mục tiêu chỉ hướng cái kia trộn lẫn thủy trước Tạ tiểu tông chủ. Nghe nói Tạ Hư công tử bất quá là trúc cơ tu vi. Hiện giờ vừa thấy, như thế nào đạo hạnh chướng đến như vậy mau. Liền tính chân chính là thành đại năng, thế nhưng cũng có thể ngăn trở như vậy hung hiểm ma vật sao. Chỉ sợ là liên thủ, làm chàng diễn, lúc trước mở miệng kia Nhược Thủy chân quân nói. Ta Lưu Tiên môn cùng cực dục tông có thủ túc đồng bào chi tình. Này Tạ Hư rõ ràng đã ly tông trốn đi, lúc này trở về kỳ qua, chỉ mong ngươi cực dục tông người chớ có chúng ma vật ly gián kế. Chôn mối họa, bọn họ lời này lại khởi không đến châm ngòi hiệu quả. Tạ tiểu tông chủ ở cực dục tông rất nhiều đệ tử trong lòng đều thuộc về không thể khinh nhờn địa vị. Như vậy miệng lưỡi đẩy xuống dưới, những cái đó tu sĩ đều là mắt lộ ra khinh thường. Trong mắt ẩn có lửa giận, hơi chút tuổi nhẹ chút tính cách không kềm chế được, trực tiếp phun một tiếng. Bạch Kiều nguyên bản nghe được tức giận trong lòng, thầm nghĩ nhân tu quả thực không biết xấu hổ, nhìn thấy cực dục tông đệ tử phản ứng. Mới tính bị trấn an chút, mưu hoa muốn đem những cái đó lão không tu tu sĩ đều đốt thành than cốc mới được. Nhược Thủy chân quân trên mặt có chút không nhịn được, hắn chịu bổng hồi lâu, vẫn là lần đầu tiên bị này đó tiểu bối khinh thường. Tức khắc nổi lên có thù tất báo tâm, kéo làn điệu nói, đãi trừ ma lúc sau, bản tôn liền tới thử một lần này Tạ Hư tu vi. Hay không lai lịch bất chính, hắn lại là muốn cùng Tạ Hư tỉ thí. Không chỉ có lấy tu vi tuổi ức hiếp chi ngại. Mới vừa rồi Tạ Hư cùng thiên ma tranh chấp, tiêu hao chân nguyên cực kịch, lại liên tiếp ngăn trở muôn vàn ma vật bảo hộ cực dục tông. Đúng là đan điền tử phủ nhất suy yếu thời điểm, Nhược Thủy chân quân đảo cũng không biết xấu hổ nói ra tỉ thí nói tới. Tóc đen tu sĩ hơi liễm mặt mày. Đều lười đến xem hắn, chỉ là trong tay chân nguyên lại đem chuôi này đơn kiếm ngưng thật. Càng hiện sát khí, bạch tử phù rốt cuộc cũng bỏ được đem chát ở Tạ Hư trên người ánh mắt rút ra tới. Tối om con ngươi liền rời về phía Nhược Thủy chân quân. Kia nguyên bản còn hiên ngang lẫm liệt, đầy mặt rụt rè ngạo mạn tu sĩ dường như đột nhiên cương cứng đờ. Gò má thượng thì thừa chiêu động. Ngũ quan bẻ cong thành một cái kỳ diệu hình thái, khẩu tiên không chịu khống chế mà chảy ra, hô, tê, cổ quái âm thanh động đất vang làm Nhược Thủy bên tôn kính cúi đầu đệ tử đều nhịn không được. Ngẩng đầu, vừa lúc liền thấy kia xưa nay căng ngạo chú ý đại năng đột nhiên xé rách khai chính mình áo dài. Đem ngón tay cắm vào tử phủ chỗ, đột nhiên móc ra một cái huyết nhục đầm đìa sự vật tới. Kia khối sự vật là nhược thủy nguyên anh, trên mặt ngũ quan đã đều toàn hình người, chỉ là hắc thành một đoàn, còn mang theo quỷ dị tươi cười. Nhược thủy cũng cùng thời gian cuồng tiếu lên, đem nguyên anh nhét vào trong miệng, gặm cắn huyết nhục cùng nước dãi phát ra. Chân quân hắn điên rồi. Tiểu tu sĩ chợt phát ra một đạo thê lương kêu to. Cũng không cần hắn kêu, sở hữu thấy này mà tu sĩ đã sớm hoảng sợ lui về phía sau. Tâm thần chưa định, nhược thủy chân quân ăn ngấu nghiến mà gặm xong nguyên anh. Lại dùng một loại xanh lè ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh người. Thẳng đến tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ phát lại đây khi. Lại thấy hắn thân thể mềm nhũn, từ cao cao đám mây rơi xuống, không hề dự triệu mà quăng ngã thành một đoàn bùn lầy. Những cái đó nghe thấy mới mẻ huyết nhục cấp thấp ma vật rốt cuộc kìm nén không được. Cũng mà kệ trận pháp chế tài, chen qua đi đem đại năng huyết nhục nguyên lành nuốt, tĩnh mịch lan tràn, bạch tử phù cao mày nhìn đám kia ma vật vây quanh địa phương. Trong lòng hiện lên một trận nghi hoặc tới, hắn mới vừa rồi ở nhược thủy trên người gieo ma trùng. Kia tu sĩ dường như cũng là bị thiên ma sở chú, mới có thể sinh ra cái loại này điên cuồng tư thái. Nhưng nhược thủy tu vi cùng hắn kém không xa, muốn cho như vậy một cái xuất khiếu chân quân điên cuồng. Y hắn hiện tại thực lực, quá khó khăn chút, kia tanh hôi vị dường như từ nơi xa lan tràn mà đến. Phòng đều bị tẩm đến ướt nị, Tạ Hư nhíu lại nhíu mày. Đột nhiên liền giác thân thể cực mê mơ siêu đỡ hắn bạch kiểu chợt tá lực đạo. Chính thần sắc có chút ngạc nhiên, một đạo cực quen thuộc thanh âm vang lên, ngữ điệu ôn nhu, thậm chí lộ ra điểm ái muội tới. Hắn thân mình hư, liền từ ta thay tỉ thí đi. Các ngươi nhìn xem, này công pháp lai lịch chính bất chính. Người nọ tay vãn qua Tạ Hư eo, chỉ nhẹ nhàng vùng, Tạ Hư liền ngã vào hắn trong lòng ngực. Toàn thân trên dưới đều bị thiên ma cực cụ xâm lược cảm hơi thở bao vây lấy. Nói đến kỳ quái, Tạ Hư rõ ràng trên người nổi lên sốt cao, trên người làn da đều bị ngao đến đỏ lên, nhưng hắn dựa ở cái này trong ngực, vẫn là cảm thấy ấm áp bao vây đến tứ chi mỗi một chỗ. Lập tức mệt mỏi diệt hết, nếu không phải hiện nay tình huống thật sự quỷ dị, hắn đều tưởng nằm xuống nghỉ một chút. Đôi mắt đột nhiên bị tay che khuất, hắc ám một mảnh, hợp với trên người nào một chỗ đều mẫn cảm vô cùng. Đừng nhìn, tiểu tể tử đừng cho dọa tới rồi, người nọ lười nhắc địa đạo. Lòng bàn tay vuốt ve quá Tạ Hư nhắm mắt, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, thanh âm này hắn như thế nào cũng sẽ không nhận sai. Tóc đen mỹ nhân gian nan vô cùng mà mở miệng, nói, đàm đường, đáp đúng. Khen thưởng ngươi, đàm thiên ma tâm ngứa khó nhịn, một cúi đầu, nhẹ nhàng cắn Tạ Hư mỏng mà bạch vành tai, lại không đành lòng thật đem hắn cấp lộng đau, liền cũng chỉ quý trọng mà mút hôn. Cái này Tạ Hư thật là hơi thở không xong, đàm thiên ma tướng mạo còn lược có che lấp, chỉ có thể thấy hắn tuấn mỹ lại tái nhợt nửa thanh cằm. Nhưng toàn thân ma khí nhưng thật ra không kiêng nể gì. Cùng bọn họ rằng có tu sĩ kinh hãi đến thanh âm đều ở phát run. Người quả thực cùng ma vật có cấu kết. Đàm đường, xách một tiếng. Hắn tuy rằng bị Tạ Hư bỏ xuống vài lần, chính mình khi dễ không đủ, nhưng xem không được người khác cũng vu hãm Tạ Hư. Liền nói ngay, cấu kết, ta yêu cầu cùng người cấu kết mới có thể giết các ngươi sao? Hắn vừa dứt lời. Các tông tu sĩ chung vừa rồi xuất sắc những cái đó, lại đều phát điên, đầy mặt si mê mà đem nguyên anh từ trong bụng đào ra. Cản cũng ngăn không được, cuối cùng nhảy xuống, lại thành những cái đó cấp thấp ma vật bữa ăn ngon. Như vậy kinh hãi trường hợp, không chỉ có nhân tu kinh không được, Ngọc Tư âm thầm đem những cái đó cấp thấp ma vật phái đi trở về. Lại có chút kinh ngạc nói. Ta ngự sử không được chúng nó, Ngọc Tư đối đàm đường tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Bạch tử phù lại có thể nhìn thấy một phân đàm đường sau lưng huyền cơ. nhất thời kinh ngạc, ghen ghét, lửa giận đều cùng nhau cuốn đi lên. Tay tạo thành quyền, véo ra một đạo vết máu tới. Không chỉ có những cái đó đương trường tử vong tu sĩ. Phía trước lòng mang ác ý, hoặc là sau lưng châm ngòi, hoặc là tham lam dục cầu tu sĩ, cũng tâm loạn như ma. Quá vãng đủ loại mệnh huyền một đường cảnh tượng ở trong thức hải không ngừng quay cuồng. Còn có từng kết hạ những cái đó ác nhân hậu quả xấu. Đều thành lấy mạng lệ quỷ, hướng bọn họ đánh tới. Không ít người kêu thảm thiết ra tiếng, quên chính ngự khí sử ở không trung, chợt từ giữa không trung ngã xuống, rơi tan xương nát thịt, thống lĩnh ma giới, đại thiên ma. Sở trưởng quản quyền lực và trách nhiệm chi nhất. Đó là những cái đó tu sĩ tâm ma kiếp, mà Đàm Đường hảo hảo làm này đó tu vi cảnh giới không đủ các tu sĩ. Trước tiên thể hội tâm ma kiếp rèn luyện, cũng tự tiện đem khó khăn tăng lên vô số, liên thiên đạo đều lấy hắn vô pháp, này vốn chính là đại thiên ma chi quyền, lấy đại thiên ma chi danh, này phương nhân tu, trừ cực dục tông đệ tử ngoại, toàn chịu tâm ma gông cùng xiềng xích, đến chết không thể siêu thoát. Tu vi lại vô tiến thêm, tiền duyên đoạn tuyệt, Đàm Đường cực lạnh lẽo mà nói. Thái độ lười biếng, thậm chí còn có nhàn tâm đi khẩy trong lòng ngực tu sĩ lòng bàn tay. Tiền duyên đoạn tuyệt, này thật sự là đáng sợ nhất bất quá nguyên rùa. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, theo kia ma vật giọng nói rơi xuống, bọn họ thế nhưng thật sự cảm thấy thân hình trầm xuống. Giống như bị đáp thượng một đạo trầm trọng xiềng xích, người tu chân toàn cùng thiên đạo gian tồn một sợi huyền diệu cảm ứng. Nhưng mà liền khi đó khởi, kia lũ cảm ứng bị sinh sôi cắt đứt, bọn họ dường như thành, bị thiên đạo vứt bỏ người. Loại này suy đoán so chết còn muốn đáng sợ, suy sút cùng tuyệt vọng lan tràn lên men, khóc thảm chi âm càng thêm thảm thiết, Đàm Đường híp lại híp mắt. Hắn cực kỳ hưởng thụ loại này tuyệt vọng bầu không khí. Nhưng mà càng làm cho hắn chờ mong chính là, trong tay chân quý nhất bảo vật còn chưa bị hắn mở ra nhìn kỹ. Kia tiểu thiên ma cho ngươi hai lựa chọn, ta cũng đồng dạng cho ngươi hai lựa chọn, là cùng ta đi ma giới, vẫn là xem này 3000 tu chân giới cùng nhau đoạn tuyệt tiên duyên. Vô pháp lịch kiếp, vạn năm lúc sau, lại không người tu. Những cái đó nguyên bản tuyệt vọng đến cực điểm tu sĩ, đều sôi nổi dừng lại, cơ hồ phải bị này thiên ma bức điên, bọn họ có chút là suy sút hưng phấn, hận không thể toàn bộ tu chân giới bồi chính mình một khối chết. Còn có chút lại là càng sợ hãi, bọn họ tuy rằng lại vô tiên đồ, nhưng có đạo lữ, sư môn, hậu đài, tóm lại có vướng bận tồn tại. Bởi vậy lúc này run rẩy cùng hận ý đều tới ồn ào. Tạ hư, ngoặc kép, này hẳn là Đàm Đường đối Bạch Tử Phù nói từ mới đúng. Khó trách hắn cảm thấy lúc trước Bạch Tử Phù ngữ thức có chút quen thuộc. Này hai người thật là không có sai biệt xứng đôi. Thì thật Đàm Đường cũng không nghĩ cưỡng bức Tạ hư. Chỉ là trong lòng bị tức giận đến tàn nhẫn. Hắn hơi hơi một đốn, lại lấy ma nguyên giấu đi ngoại giới thanh âm. Này sẽ hai người nói, ai cũng nghe không thấy. Tự nhiên, những cái đó muốn vọt vào đến mang đi Tạ hư tiểu con kiến. Cũng bị chặt chẽ ngăn cách bên ngoài. Bản tôn còn nhớ rõ ngươi trước kia theo như lời những cái đó. Phóng đãng chi ngôn, hiện giờ biết ta là ma vật, liền hận thấu xương, tránh còn không kịp. Đàm Đường vừa nói, một bên hận đến nghiến răng. Hắn còn nhớ thù, những cái đó lung tung rối loạn nam nhân, bọn họ nơi đó đều không bằng chính mình, nhưng cố tình, cũng không phải ma vật, Tạ hư cái này không có do dự, kịch bản chung, người của hắn thiết từ trước đến nay một dạ đến già. Mặc dù sau lại biết Đàm Đường là thiên ma, cũng như cũ si tâm vọng tưởng, ngoặc kép, thích, hắc trầm lông mi rung động, nhẹ nhàng khẩy xuống tay tâm mơ siêu ta ái. Bình tĩnh đi cốt truyện thiếu niên, trong đầu đột nhiên xẹt qua một ít hình ảnh, Đàm Đường, Biệt Chi Y, Cầm Tố Tố, kịch bản trong ngoài, tựa hồ có điều tuyến chậm rãi dung hợp, Tạ hư còn chưa nói xong, liền bị lạnh lẽo môi chợt hôn môi trụ, kịch liệt đến dường như trái tim đều phải nhảy ra, Đàm Đường ra vẻ trấn định lạnh nhạt, dường như quen tay ngẩng đầu, đem tóc đen tu sĩ hướng trong lòng ngực bao quát, để tránh diễm sắc tiết lộ nửa phần. Hắn nhìn ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đáng sợ Bạch Tử Phù. Hơi chọn chọn môi, tiểu hậu bối, người quá non, đến nỗi người khác, Đàm Đường lại lười đến phân dư một chút ánh mắt, gắt gao ôm chính mình chân bảo, chạy tới sao huyệt chung, tác giả có lời muốn nói, thiên đạo, ta muốn nói một vạn cái MMP, thế giới này xong rồi, còn có một chút lời cuối sách. Đại khái chính là hư nhãi con bị lược đi những người khác phản ứng. Còn có hư nhãi con cuối cùng như thế nào rời đi thế giới này. Cuối cùng đại quyết chiến viết kéo, bởi vì sợ hãi lạn đuôi, cho nên muốn viết càng tận thiện tận mỹ một ít, lên sân khấu qua đến nhân vật đều bị ta lôi ra tới lưu một lưu. Cơ bản là báo tới đều tới đi một chút cốt truyện lại đi, loại tâm tính này. Hơn 40 chương là nhiều điểm. Để được với phía trước hai cái thế giới, nhất định là bởi vì xem nhiều âm thanh thuần văn, hò hét, mặt sau thế giới ta sẽ nắm chắc hảo tiết tấu định ở 20 nhiều chương tả hữu. Rốt cuộc ta là một cái ngắn nhỏ mau tác giả, Yên đột nhiên nhớ tới ta ngay từ đầu khai mau xuyên. Là vì luyện cốt truyện tiết tấu, dần dần quên mục đích JPG, hết chương.